Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 1711. Tinh huyết đại thánh 2. Một tu sĩ đẳng cấp thánh hiền sĩ của phòng đấu giá dược thì tự mình dâng lên bình bảo cổ lọ màu trắng. Bình bảo màu trắng cỡ bình hoa bình thường, nhưng vị thánh hiền sĩ kia cầm rất vất vả như nâng mảnh đất. Mỹ nữ đan hạc yêu tộc lùi hai bước, cảm nhận khí thế khổng lồ từ bình bảo. Bên trong chứa một giọt tinh huyết đại thánh. Chắc rồi, báo vật áp chục đêm nay. Đồn rằng một giọt tinh huyết đại thánh có thể giết bán thánh. Đại thánh gì? Chỉ cần một giọt tinh huyết thánh linh đủ giết bán thánh, tinh huyết đại thánh càng thêm khủng bố. Dưới thánh linh đều là con kiến. Bình bảo mới được đưa lên đã khiến nhiều người xì sầm. Có người suy đoán tinh huyết đại thánh của ai, có người đoán phòng đấu giá dược thì làm sao chiếm được tinh huyết đại thánh này. Mỹ nữ đan hạc yêu tộc cười nói: ta tuyên bố đấu giá báu vật cuối cùng trong đêm nay, giây phút mọi người chờ đợi đã đến. Không khí trong phòng đấu giá dược thì nghiêm túc, nhiều người không dám thở mạnh. Mỹ nữ đan hạc yêu tộc phun ra bốn chữ: tinh huyết đại thánh. Mỹ nữ đan hạc yêu tộc tiếp tục bảo: ta nghĩ mọi người đang chờ thiến thiến này giới thiệu là tinh huyết của vị đại thánh nào, đúng không? Chắc là cửu tiến đại thánh. Ta cho rằng là địa hoàng đại thánh. Mỹ nữ đan hạc yêu tộc mỉm cười nói: chủ nhân giọt tinh huyết này là thái cổ thần phượng. Qua viên hồng trí sư của phòng đấu giá dược thì giám định nhiều lần. Năm xưa thái cổ thần phượng đến cảnh giới đại thánh trở thành vị đại thánh thái cổ thứ 4. Viết huy hoàng cuối thời kỳ thái cổ. Khuôn mặt hờ hứng của Phượng Hoàng Thiên Nữ lộ nụ cười tự hào. Thần Phượng đại nhân chân đạt đến đại thánh cảnh. Các tộc hiên có sách cổ tài liệu lịch sử đều bắt đầu từ thời đại viễn cổ. Thái cổ xa xôi hơn thì chỉ còn lại một ít thần thoại truyền thuyết. Không ai có thể chứng thực những điều này có tồn tại thật không, truyền thuyết có thật. Tinh huyết thái cổ thần Phượng xuất hiện, được xác nhận là tinh huyết đại thánh. Chứng cứ này nói cho thế nhân Phượng Hoàng yêu tộc từng ra đại thánh. Đây là vinh dự không gì sánh bằng, thành viên Phượng Hoàng yêu tộc đều rất tự hào. Phong Phi Vân ngây người, sâu trong lòng hắn rất khâm phục thái cổ thần Phượng, luôn xem thái cổ thần Phượng là mục tiêu của mình. Trời, lại là thái cổ thần Phượng. Phải rồi, thái cổ thiên mục và tinh huyết thái cổ thần Phượng cùng xuất hiện trong phòng đấu giá dược thì. Hay có người tìm được mộ táng thái cổ thần Phượng? Đây là chuyện lớn chấn động thiên hạ. Mộ của thái cổ thần Phượng, một vị đại thánh. Phong Phi Vân nhíu mày thầm nghĩ: sao có thể như vậy? Mộ táng của thái cổ thần Phượng rõ ràng là trong thanh đồng cổ thuyền. Tại sao tinh huyết của thái cổ thần Phượng xuất hiện tại đây? Hay trong thanh đồng cổ thuyền chôn phó tòng của thái cổ thần Phượng? Vậy mộ thái cổ thần Phượng nằm ở đâu? Là ai đem ra một giọt tinh huyết của thái cổ thần Phượng? Trong lòng Phong Phi Vân tràn ngập khó hiểu. Mặt Giao Giao ngồi bên cạnh Phong Phi Vân, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ cười tủm tỉm, nhìn chằm chằm bình bảo trên đài đấu giá. Mọi người yên lặng. Mỹ nữ đan hạc yêu tộc cười nói: trong bình bảo này chứa thiên thủy, giọt tinh huyết thái cổ thần Phượng được thiên thủy bao bọc. Nếu không có thiên thủy bao lại thì trên đời này trừ thánh linh dụng cụ ra không có thứ gì chịu nổi tinh huyết đại thánh. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Giá khởi điểm tinh huyết đại thánh là 10 vạn khối long linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1.000 long linh thạch. Cuộc đấu giá tinh huyết đại thánh bắt đầu. Một số lão nhân từ đầu đến cuối không kêu giá đều ngồi ngay ngắn, phát ra khí thế uy nghiêm. 10 vạn khối long linh thạch, 11 vạn khối long linh thạch, 15 vạn khối long linh thạch. Tinh huyết đại thánh quá quý giá, giá trị cao hơn thái cổ thiên mục, khiến nhiều người điên cuồng đấu giá. Ngay khi mỹ nữ đan hạc yêu tộc dứt lời, giá cả lên cao vùn vụt, đã qua 20 vạn khối long linh thạch. Phong Phi Vân kêu lên: 30 vạn khối long linh thạch. Phong Phi Vân đấu giá thái cổ thiên mục được 41 vạn long linh thạch. Đây là số tài sản kích xù. Nhưng giá chỉ dừng giây lát, có người nhẫn chìm thanh âm của Phong Phi Vân: 35 vạn khối long linh thạch, 40 vạn khối long linh thạch, 50 vạn khối long linh thạch, Phong Phi Vân thở dài, đám người này quá điên cuồng. Giá tinh huyết đại thánh cao hơn Thái Cổ Thiên Mộc nhiều, làm Phong Phi Vân hụt hơi kêu giá. Lực lượng cá nhân quá mỏng manh, không thể sánh bằng các đại nhân vật thống trị một phương. Minh Hoàng giới chủ kêu giá 60 vạn khối long linh thạch. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói 80 vạn khối long linh thạch. Một lão nhân bề ngoài bình thường kêu giá 100 vạn khối long linh thạch. Giá cả đã vượt qua 100 vạn khối long linh thạch, hơn nữa không dừng lại. Phong Phi Vân biết hắn muốn giành được tinh huyết đại thánh theo đường quang minh là rất khó khăn, chỉ còn cách đen ăn đen. Chuyện giết người cướp của không hiếm, miễn không xảy ra trong đan đỉnh dược thì chủ dược thì sẽ mắt nhắm mắt mở. Con người trên đời này rất tham lam, mỗi giây mỗi phút xảy ra chuyện cướp giật, không ai quản lý hết được. Mặt Giao Giao nói, hội đấu giá chưa kết thúc ngươi đã định đi. Da mặt Giao Giao trắng mịn, tóc đen xõa dài, hổ cừu trắng lông xù tôn lên làn da nàng càng trắng. Phong Phi Vân cười nói, Thái Cổ Thiên Mộc đã đấu giá xong, đương nhiên ta phải đi hậu đại lấy linh thạch của mình. Chờ chút nữa bị người nhìn thấy ta đi ra từ hậu đại thì sẽ thành con mồi của người khác. Mặt Giao Giao hỏi, chẳng lẽ ngươi không muốn biết ai đấu giá được tinh huyết đại thánh? Phong Phi Vân mỉm cười nói, dù ai có được đều sẽ bị đồn. Mặt Giao Giao cắn răng trắng, rèm mi vừa dài vừa cong. Nam nhân nào nhìn thấy hồ ly tinh ngồi trước mặt đều không kiềm nén được xúc động. Mặt Giao Giao sóng mắt đa tình nói, ngươi muốn đi mời người cướp đoạt tinh huyết đại thánh, bây giờ định đi sắp xếp. Phong Phi Vân nhìn khuôn mặt xinh đẹp, cười nói, thật ra tinh huyết đại thánh không có tác dụng lớn với ta. Mặt Giao Giao hỏi, vậy còn hồng nhan cô nương thì sao? Phong Phi Vân biết không lừa được Mặt Giao Giao, nàng quá thông minh. Hồ Ly thường rất thông minh. Lúc này giá trong phòng đấu giá đã đến 200 vạn khối long linh thạch. Cuộc đấu giá vơ à to hừ rồi gay cấn. Phong Phi Vân không đi mà lại ngồi xuống. Mặt Giao Giao cười hỏi, sao ngươi không đi? Phong Phi Vân trả lời, ta định ở lại nhìn xem là ai đấu giá được tinh huyết đại thánh. Mặt Giao Giao nói, thật ra Thái Cổ Thiên Mộc không chỉ có một khối đúng không? Phong Phi Vân ngạc nhiên, sau đó cười gật đầu, nói, chỉ thứ thưa thớt mới càng quý giá. Mặt Giao Giao cười quyến rũ, thật ra tinh huyết đại thánh cung không chỉ có một giọt. Mắt Mặt Giao Giao trong suốt sáng như sao. Phong Phi Vân kinh ngạc nói, ta đột nhiên phát hiện nàng biết quá nhiều thứ. Chương 1712 bí ẩn. Phong Phi Vân hỏi, chẳng lẽ ngươi không biết biết tại sao ta biết được nhiều như vậy sao? Phong Phi Vân nói, ta rất muốn biết, nhưng có vẻ Mặt cô nương sẽ không chịu nói. Bây giờ ta có thể nói cho ngươi biết, bởi vì một giọt tinh huyết đại thánh là ta mang đến đan đỉnh dược thì. Mặt Giao Giao cười rất đẹp, dịu dàng mà diễm lệ, khó làm người ta liên tưởng nàng và tinh huyết đại thánh. Nữ nhân như vậy không nên được người che chở trong lòng bàn tay như đóa hoa trong nhà kín. Phong Phi Vân giật nảy mình, hắn cứ nghĩ mình rất thông minh, nhìn thấu nàng nhưng giờ mới phát hiện mình quá tự kỷ. Sau này phải sửa tật xấu mới được. Mặt Giao Giao nói, ngươi muốn biết tại sao ta xuất hiện trong Thần Tấn Vương Triều phải không? Mặt cô nương nói kết thúc hội đấu giá sẽ cho ta biết. Bây giờ ta nói với ngươi, ta đi Thần Tấn Vương Triều lấy tinh huyết đại thánh. Phong Phi Vân không ngốc, hắn kinh ngạc nói, Đồng Lô Sơn của Thần Tấn Vương Triều là nơi chôn thái cổ thần phượng. Nó cũng là thần tàng yêu tộc đồn rầm rộ. Mặt Giao Giao gật đầu, nói, năm cuối đời Thái Cổ Thần Phượng vì sống lâu nên chém ngã Thái Cổ Thiên Một, từng đi vực ngoại làm nhiều chuyện kinh thiên. Thái Cổ Thần Phượng để lại rất nhiều truyền thuyết, nhưng không ai biết Thái Cổ Thần Phượng từng đi địa ngục lấy một báu vật. Phong Phi Vân chưa từng nghe tin đồn như vậy. Báu vật trong địa ngục có thể mang lên nhân gian. Tử môn quan và địa ngục là hai khái niệm khác nhau. Tử môn quan tồn tại giữa địa ngục và nhân gian, địa ngục hoàn toàn thuộc về thế giới khác. Mặt Giao Giao nói, Thái Cổ Thần Phượng đi con đường khác. Phong Phi Vân hỏi, con đường gì? Hoàng Tuyền. Mặt Giao Giao trả lời: trời có cửu trọng thiên, đất có cửu trọng địa, địa ngục có cửu tuyền nối trời và đất. Thái cổ thần Phượng đi một trong cửu tuyền quay về nhân gian. Phong Phi Vân hỏi: thái cổ thần Phượng mang thứ gì từ địa ngục ra? Mặt Giao Giao lắc đầu, nói: ta không rõ, nhưng chắc chắn là thứ liên quan đến chuyển thế luân hồi. Thứ đó để trong đồng lô sơn trở thành lỗ hổng địa ngục. Một số vật chết nên xuống địa ngục lại thành cá lọt lưới chạy tới đó. Có người cơ duyên trùng hợp nhịp thiên trọng sinh. Từng có đại nhân vật địa ngục đi nơi đó bình định, muốn thu về báu vật bị thái cổ thần Phượng lấy đi. Nhưng không hiểu sao đại nhân vật kia bị lực lượng bí ẩn đánh bại, không thể lấy lại báu vật. Đại nhân vật địa ngục lùi một bước, khai sáng dương giới và âm giới ở thần Tấn Vương Triều. Chuyên môn thu những sinh vật chạy đến lỗ hổng địa ngục, không để chúng nó làm loạn nhân gian. Những chuyện sau là ta suy đoán. Ta không rành lai lịch của dương giới và âm giới ở thần Tấn Vương Triều, nhưng chắc liên quan đến địa ngục. Lòng Phong Phi Vân dậy sóng. Đồng Lô Sơn là lỗ hổng địa ngục. Thái cổ thần Phượng đã lấy cái gì trong địa ngục mà khiến vài người không đi địa ngục, đến thần Tấn Vương Triều? Phong Phi Vân nhèo mắt nói: mấy thứ này bản thân ta còn không biết, sao nàng biết? Mặt Giao Giao cười cười. Bên ngoài phòng cung các thứ hai vang tiếng gõ cửa. Lão quản sự phòng đấu giá đi vào, cung kính cúi đầu hướng Mặt Giao Giao. Lão quản sự phòng đấu giá nhìn Phong Phi Vân, nói: Phong công tử, hội đấu giá sắp kết thúc, đây là linh thạch công tử muốn. Lão quản sự phòng đấu giá lấy một giới linh thạch to cỡ nắm tay cung kính đưa cho Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nhận lấy giới linh thạch, dò xét. Bên trong có 405.900 khối long linh thạch. Đã bị phòng đấu giá duyệt thì trừ 1% phí đấu giá dùm. Lão quản sự phòng đấu giá đi ra. Phong Phi Vân nhạy bén cảm giác lão quản sự phòng đấu giá cung kính với Mặt Giao Giao. Lại liên tưởng từ khi vào phòng đấu giá dược thị nàng hưởng thụ đãi ngộ. Đánh chết Phong Phi Vân không tin Mặt Giao Giao và phòng đấu giá dược thị không có quan hệ gì. Phong Phi Vân nhìn Mặt Giao Giao chằm chằm, nàng cười tủm tỉm nhìn hắn. Phong Phi Vân không kiềm được hỏi: nàng là nữ nhân của chủ dược thị? Mặt Giao Giao không trả lời. Ngươi đoán xem. Phong Phi Vân hiểu đây là thật sự. Nghĩ lại một nữ nhân hồ tộc xinh đẹp đứng vững trong đan đỉnh dược thì nói dễ hơn làm. Nếu không có chỗ dựa cứng rắn thì đã sớm bị người ăn sống nuốt tơi. Thứ hai, tại sao Mặt Giao Giao biết nhiều bí ẩn liên quan đến thái cổ thần Phượng? Chắc chắn là chủ dược thì nói cho nàng biết. Tại sao chủ dược thì nói cho Mặt Giao Giao biết? Chỉ có một lời giải thích, nàng là nữ nhân của chủ dược thì. Phong Phi Vân cười nói: ta nên sớm đoán ra. Ta chỉ không hiểu mà cô nương có thân phận rất cao, tu vi rất mạnh, tại sao ngày xưa cần nhờ vào đấu giá do mẫu thân ta bày ra để rời khỏi thần Tấn Vương Triều? Sao mà cô nương không tự mình bày đấu giá? Còn nữa, mà cô nương lấy được tinh huyết đại thánh sao không đi khỏi thần Tấn Vương Triều ngay mà ở lại nơi đó lâu như vậy? Mặt Mặt Giao Giao luôn treo nụ cười quyến rũ, thè lưỡi liếm môi đỏ. Nếu ta nói ta muốn lần tìm đấu giá do mẫu thân ngươi bày ra để điều tra tung tích của nàng thì ngươi có tin không? Ánh mắt Phong Phi Vân âm trầm, lạnh lùng hỏi: rốt cuộc nàng muốn làm gì? Mặt Giao Giao mỉm cười nói: mẫu thân của ngươi là một trong những người mạnh nhất ta từng thấy. Không, nên nói là rồng, một con rồng cái. Không ngờ trên đời sinh ra con rồng cái, ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Chẳng lẽ sau lưng không có điều gì bí ẩn? Phong Phi Vân hỏi. Sao mà cô nương biết chuyện này? Mặt Giao Giao che môi cười duyên. Ta vốn không biết mẫu thân của ngươi là long tộc. Lúc gặp ngươi trong thần Tấn Vương Triều, ta cho rằng mẫu thân của ngươi là Phượng Hoàng. Mãi tới ngày ngươi phá vỡ nguyền rùa bán yêu, phát hiện máu rồng trong thân thể ngươi, thế là sinh ra nghi ngờ. Phong Phi Vân nói. Vậy vừa rồi, Mặt Giao Giao cười, hỏi dò ngươi, thật là hồ ly tinh. Phong Phi Vân thầm nghĩ, nàng sớm biết ta là bán yêu, biết thân phận thật sự của phụ thân, mẫu thân. Mặt Giao Giao nhích môi nghe hàm răng trắng. ngươi đừng nản lòng, ngươi nên biết nam nhân ở trước mặt nữ nhân xinh đẹp luôn không kiềm được xúc động. Ta không cố ý gài bẫy ngươi, ta chỉ muốn tìm hiểu đáp án trong lòng. Phong Phi Vân xòe hai tay, nói. Nam nhân không xúc động trước mặt nữ nhân xinh đẹp chẳng lẽ sẽ xúc động với nam nhân khác? Chỉ trách ta không xúc động muốn cởi sạch đồ trên người mặc cô nương. Mặt Giao Giao cười hỏi. Nếu ngươi xúc động một lần thì ta tuyệt đối không chống cự, có dám thử không? Lại là dám không? Mặt Giao Giao nói câu này làm người ta suy nghĩ lan man. Tim Phong Phi Vân đập rất nhanh. Sắc mặt mất tự nhiên. Cơ thể rục rịch. Nhưng cuối cùng Phong Phi Vân không xúc động, quân tử còn hơn cả quân tử. Phong Phi Vân vuốt ngón tay, nhìn thân hình mảnh mai xinh đẹp của Mặt Giao Giao. Rốt cuộc vì lý do gì mà Mặt cô nương phải đi đấu giá do mẫu thân ta bày ra để rời khỏi Thần Tấn Vương Triều? Chương 1713 Vô Thường Dược Chủ. Mặt Giao Giao sớm đoán được Phong Phi Vân sẽ làm Liễu Hạ Hộ một lần, nàng cười bí hiểm. Bởi vì ta từng gặp mẫu thân ngươi một lần. Lúc ấy nàng đi Đồng Lô Sơn tìm hồn chuyển thế của phụ thân ngươi, ta thì tìm cách mở thần tàng yêu tộc. Mặt Giao Giao nói đen đây tạm dừng, không nói nhiều về Đồng Lô Sơn nữa. Mặt Giao Giao nói tiếp. Sau này mẫu thân ngươi rời khỏi Thần Tấn Vương Triều. Nhưng nàng bày đấu giá chỉ có lão bộc theo bên cạnh nàng và mẫu thân ngươi biết. Cả ngươi nữa. Ta muốn tìm nàng đương nhiên phải thông qua ngươi. Phong Phi Vân nhíu mày hỏi. Mặt cô nương muốn tìm phụ thân làm gì? Cái này bí mật. Mặt Giao Giao mặt hao ra phấn trắng mịn búng ra sữa, làm người ta muốn hôn một cái. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Mặt cô nương nói gặp mẫu thân của ta trong Đồng Lô Sơn một lần, chẳng lẽ các ngươi đánh nhau và nàng thua? Đã bảo là bí mật. Sắc mặt Mặt Giao Giao mất tự nhiên, đánh trống lảng. Chuyện này không có gì hay để nói, ngươi muốn biết về Thái Cổ Thần Phượng, Tinh Huyết Đại Thánh đúng không? Bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết. Phong Phi Vân cười cười. Mặt Giao Giao rất ghét nụ cười này của Phong Phi Vân. Ta không tìm được hài cốt Thái Cổ Thần Phượng trong Đồng Lô Sơn. Trong biển Thiên Thủy ta phát hiện mấy giọt Tinh Huyết Đại Thánh nổi trong nước, ta chỉ kịp lấy một giọt. Nếu ngươi muốn tìm Tinh Huyết Đại Thánh thì không cần liều mạng với đại nhân vật các tộc làm gì. Có thể đi thần tàng yêu tộc tìm xem. Phong Phi Vân không tin lời Mặt Giao Giao. Mặt cô nương thật sự chỉ lấy một giọt Tinh Huyết Đại Thánh. Mặt Giao Giao thở dài, vươn ba ngón tay ngọc thể. Ta thật sự chỉ lấy một giọt, cánh cửa thần tàng yêu tộc đã khép lại. Xem, ta đã thề rồi, ngươi đã tin chưa? Ta không lừa ngươi, trời đất chứng giám. Nếu thề thốt đáng tin thì hơn một nửa người trong cõi đời này bị sét đánh chết. Phong Phi Vân sẽ không nói ra câu đó. Phong Phi Vân trầm ngâm, nhìn bình bảo đặt trên đài đấu giá, thầm nghĩ. Không ngờ xác Thái Cổ Thần Phượng có trong Đồng Lô Sơn, nơi đó chỉ có vài giọt Tinh Huyết Đại Thánh. Chẳng lẽ vì Mặt Giao Giao không đi sâu vào Đồng Lô Sơn? Có lẽ xác Thái Cổ Thần Phượng nằm sâu trong Đồng Lô Sơn. Tại sao chỉ có vài giọt Tinh Huyết Đại Thánh? Phong Phi Vân nghĩ đến một khúc Thái Cổ Thiên Mộc trong Thanh Đồng Cổ Thuyền. Sao hắn cứ luôn dính dáng đến Thái Cổ Thần Phượng? Hội đấu giá đã kết thúc. Một giọt Tinh Huyết Đại Thánh bị Phượng Hoàng yêu tộc mua với giá trên trời 480 vạn long linh thạch. Phượng Hoàng yêu tộc có một bán thánh tự mình chạy đến thể hiện sức mua mạnh mẽ. Mọi chuyện thành kết cuộc đã định, nhiều người than thở. Tinh Huyết Đại Thánh đại biểu ý nghĩa không sống bình thường, mỗi người đều muốn có được giọt Tinh Huyết này. Âm, đột nhiên một đoàn khí âm sát tràn ngập trên bầu trời đan đỉnh dược thị, hình thành mây đen dầm đặc như mực. Trong mây đen cuồn cuộn có vô số âm hồn và xương trắng trôi nổi, tiếng gào rú chói tai. Một vuốt xương to lớn vươn ra từ mây đen. Ngón tay như nơ, gơ, bơ, to, nơ, nối. Móng tay tựa thiên đao đâm thủng nóc phòng đấu giá dược thị. Cướp đi bình bảo chứa Tinh Huyết Đại Thánh. Phập phập, nhiều tu sĩ bị khí thế kinh khủng đè nổ tung thành đoàn máu. Trong đan đỉnh dược thị, ngọc điện cung khuyết sụp đổ ầm ầm. Cột gãy, vách tường, má y, nơ, gơ, o, y, vỡ vụn nhuộm máu, bị phá hoại tan hoang. một phần tư kiến trúc đan đỉnh dược thị biến thành phế tích. Nơi này là đan đỉnh dược thị, dám tới đây cướp bảo vật, thật là không biết sống chết. Một lão nhân quản sự trong phòng đấu giá dược thị người phát ra ánh sáng, làn da như kim đồng, thân thể vọt lên cao hơn 100 thước. Lão quản sự phòng đấu giá trợn to mắt, người mọc lông đen như con ma vượn hồng hoang. Lão quản sự phòng đấu giá đánh ra một chưởng, trời sụp đất nứt. Không ai ngờ lão quản sự phòng đấu giá có lực lượng đẳng cấp yêu vương. Yêu vương vượn tộc. Trên bầu trời, trong đoàn mây đen phát ra tiếng hừ lạnh, thanh âm như sấm đánh chấn lão quản sự phòng đấu giá miệng mũi chảy máu. Cơ thể to lớn như ma vượn nhanh chóng thu nhỏ, mặt trắng không còn chút máu bị đè chặt dưới đất. Nếu không có người dìu thì lão quản sự phòng đấu giá đã té dưới đất. Tu sĩ cướp tinh huyết đại thánh có tu vi quá kinh khủng. Chỉ một tiếng hừ lạnh đã chân yêu vương bị thương nặng. Thật kinh khủng. Trong đan đỉnh dược thì còn nhiều cường giả. Có mấy nhân vật đẳng cấp yêu vương bay ra. Ánh mắt ngạo nghễ, chiến ý hừng hực. Một lão yêu vương chán có xấu trăng non bò ra từ lòng đất, người đầy bùn đất, da mục sữa. Lão yêu vương nhìn mây đen trên bầu trời. Vô thường dược chủ, ngươi dám đến đan đỉnh dược thị cướp tinh huyết đại thánh. Không sợ dược thị tôn hoàng đánh hình thần đều diệt sao? Trong mây đen cuồn cuộn mang theo âm khí vô tận khàn giọng nói. Dược thị tôn hoàng đã không lộ mặt mấy ngàn năm chắc chắn chết rồi, bản tôn sợ gì? Người đến cướp tinh huyết đại thánh là vô thường dược chủ cửa dược môn thứ nhất. Trên bầu trời một luồng gió tà thổi qua mang theo cương khí mạnh mẽ, đẩy lùi mấy yêu vương, không dám đụng vào khí âm hàn. Trong mây đen phát ra tiếng cười nhạt. Một đám ô hợp cũng dám đối địch với bản tôn. Thật là không biết sống chết. Mây đen đỉnh bay về phía chân trời. Một con phượng hoàng bay lên cao, thân hình che trời, lửa đỏ rực như sắp hóa tan không trời. Phượng hoàng chặn đường vô thường dược chủ. Phượng Hoàng phát ra thanh âm vô cùng uy nghiêm. Giọt tinh huyết đại thánh này đã được Phượng Hoàng yêu tộc chúng ta đấu giá xong, ai dám cướp? Dù đằng trước dược chủ dược môn quan thì Phượng Hoàng yêu tộc sẽ không e ngại gì. A, Phượng Hoàng nhiệt hỏa phun ra đốt mây đen kêu xèo xèo. Phượng hồn trong mây đen tán đi thành các tia khói đen. Chúng nó gào rú thê thảm. Đây là Phượng Hoàng bán thánh tu vi cực mạnh. Phong Phi Vân đã lao ra phòng đấu giá dược thị. Hai tu sĩ trên bầu trời quá cường đại, nếu đứng gần sẽ bị đè chết ngay. Ủa, Mặc Giao Giao đâu? Phong Phi Vân một chưởng đánh bay hai âm hồn tìm kiếm Mặc Giao Giao trong phế tích. Lúc lao ra khỏi phòng đấu giá dược thị, Mặc Giao Giao còn theo bên cạnh Phong Phi Vân, giờ không thấy nàng đâu. Phong Phi Vân không phát hiện Mặc Giao Giao đi lúc nào. Ầm ầm ầm. Phượng Hoàng bán thánh một vuốt xé sách tư không, mang theo lực lượng lửa biến cả không gian thành lĩnh vực hỗn loạn. Sát khí Đông Nam Á Sen. Vô thường dược chủ bá đạo nói. Bản tôn không muốn đắc tội phi tiên Phượng Hoàng yêu hậu, ngươi đừng ép bản tôn chém ngươi. Âm khí trên người vô thường dược chủ càng mạnh mẽ hơn, hình thành lốc xoáy âm khí cuốn Phượng Hoàng bán thánh vào trong. Phụt. Một cánh tay xương thò ra từ âm khí phá vỡ bình chứng hình thành từ Phượng Hoàng nhiệt hỏa đánh bay Phượng Hoàng bán thánh. Quá cường đại. Phượng Hoàng bán thánh bị đánh bay. Đây là bán thánh của Phượng Hoàng yêu tộc, thực lực mạnh hơn đa số bán thánh khác. Vô thường dược chủ như thiên thần, không lộ mặt, chỉ có áng mây đen bay trên bầu trời. Chương 1714. Đấu với Kim Ô Bá Hoàng tử. 1. Vô thường dược chủ bá đạo nói. Bản tôn kính trọng phi tiên Phượng Hoàng yêu hậu, không muốn chém mạch Phượng Hoàng các ngươi. Nếu ai muốn tinh huyết đại thánh thì cứ đến cửa dược môn thứ nhất tìm ta. Trong đan đỉnh dược thì không chỉ một bán thánh Phượng Hoàng yêu tộc, còn bán thánh khác như bán thánh Lưu Hoàng thủ yêu tộc, Kim Ô bán thánh, Đại Thần Thông giả nhân tộc. Nhưng bọn họ bị khí thế của vô thường dược chủ làm hoảng sợ, không tùy tiện ra tay. Bọn họ rất kiêng dè đại nhân vật trong cửa dược môn thứ nhất này. Đột nhiên khí thế khiếp hồn người ập đến tràn ngập cả đan đỉnh dược thị. Mọi người run rẩy, sợ hãi từ tận đáy lòng. Phong Phi Vân cảm nhận được hơi thở đó làm người ta không kiềm được quỳ xuống lại. như có vị thần sắp buông xuống thiên địa. Trong lòng thật tự nhiên sinh ra cảm xúc tôn kính, thần phục, kính sợ. Loại cảm xúc này xuất hiện rất kỳ diệu. Đám bán thánh biến sắc mặt nói: Dược thị tôn hoàng, các yêu vương trong đan đỉnh dược thị thì quỳ dưới đất. Sự thần phục phát ra từ tận đáy lòng, như đang lạy thánh thần. Không ai thấy quỳ là khuất nhục. Phong Phi Vân cảm nhận áp lực đè người càng lúc càng khổng lồ, xương kêu răng rắc. Nhưng Phong Phi Vân không quỳ, hắn điều động lực lượng thánh linh nội đan đối kháng lại khí thế kia, giảm bớt chút áp lực. Trừ mấy bán thánh ra chỉ còn lác đác vài người không quỳ, Phong Phi Vân nằm trong số đó. Vô Thường Dược Chủ lạc giọng: Quỷ thị tôn hoàng. Giọng Vô Thường Dược Chủ run run, không còn bá đạo, ngông cuồng như trước. Mây đen trên bầu trời co rút đi, Vô Thường Dược Chủ biến thành luồng sáng đen đụng vỡ tư không, muốn chạy trốn. Bốp, Vô Thường Dược Chủ bị lực lượng vô hình quất rớt xuống đất, đụng thủng đất đai. Tầng mây đen nhạt dần, giọng Vô Thường Dược Chủ kinh khủng phát ra ngoài: Dược thị tôn quý, ta không cố ý xúc phạm, ta không cần giọt tinh huyết đại thánh nữa. Vô Thường Dược Chủ ném bình bảo ra chạy hướng chân trời. Vô Thường Dược Chủ gào rú thê lương: Tha mà a! Thanh âm chói tai phát ra từ mây đen. Một cánh tay cánh đen như mực rớt xuống đất, trước mắt mấy ngàn dặm thành tà thổ không mọc một cọng cỏ. Tay Vô Thường Dược Chủ bị chém, nhưng đó chỉ là phân thân, không phải bản tôn. Cánh tay Vô Thường Dược Chủ bị chém, bản tôn trong cửa dược môn thứ nhất cũng gặp tổn hại nặng. Giờ chờ xem Vô Thường Dược Chủ có dám đến đan đỉnh dược thị báo thù không. Nhưng căn cứ Vô Thường Dược Chủ sợ hãi tôn hoàng thì e rằng gã không có lá gan đến báo thù. Cửa dược môn thứ nhất, trên tế đàn đen thui, trong một cung điện răng cưa giao nhau truyền ra tiếng gào căm hờn: Dược thị tôn hoàng, ngươi chém đứt tay ta. Tư không bị xé nát, chín cái đuôi trắng bay ra từ lỗ hổng lật ngã tế đài đen, đánh nát tế đàn. Ầm, tế đài lật nghiêng, cung điện sụp đổ, nhiều âm hồn bị đè chết. Vô Thường Dược Chủ bay ra khỏi cung điện tan vỡ: Tôn hoàng, nơi này là dược môn quan. Một thanh âm mơ hồ minh mông vang vọng trong dược môn quan: Đương nhiên bản hoàng biết chỗ này là dược môn quan, nếu không ngươi còn sống được sao? Ước vạn dược hồn sợ hãi run rẩy như có tiên Phật xuất hiện tại đây. Vô Thường Dược Chủ đã bị chém đứt một tay, bị đối phương xông vào dược môn quan mà không dám nói gì. Vô Thường Dược Chủ hèn: Lần này là ta su cơ o nơ gơ pháp hạm, lần sau không dám nữa. Ta lười quan tâm ngươi, dù sao sắp tới sẽ có người tìm ngươi tính sổ. Nhưng ngươi dám phá hỏng quy tắc dược thì nên để ngươi trả giá. Bùng, một bóng sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống chém đứt cổ Vô Thường Dược Chủ. Nửa người dưới của Vô Thường Dược Chủ tan thành khói đen, chỉ có cái đầu lơ lửng trong không trung. Cái đầu dữ tợn mở to hai mắt há mồm máu, phát ra tiếng gào rú kinh thiên động địa. Không biết qua bao lâu, cửa dược môn thứ nhất yên lặng lại. Một cánh tay cô đọng ra hóa thân xông vào đan đỉnh dược thì vậy mà đánh bại được Phượng Hoàng bán thánh. Nếu Vô Thường Dược Chủ đích thân ra tay, chắc hôm nay không ai trấn áp gã được. Dược thì tôn hoàng quá mạnh, hèn gì có thể đánh bại nữ nhân áo xanh. Phong Phi Vân sờ cằm nhìn cánh tay tràn ngập dược khí âm trầm. Đây là vật chí tà chí ác, có thể vấy bẩn mọi thứ trên đời. Một cánh tay của Vô Thường Dược Chủ bị tôn hoàng chém đứt, chắc bản tôn cũng bị thương nặng. Bây giờ là lúc tốt nhất tấn công cửa dược môn thứ nhất. Phong Phi Vân nghĩ đến dây đỉnh quay về Thanh Liên Linh Sơn, hợp sức với Ngư Gia Thanh Y đi dược môn quan. Phong Phi Vân cũng muốn cướp tinh huyết đại thánh, bình bảo đựng tinh huyết đại thánh cách hắn rất gần. Nhưng không ai dám nhúc nhích, mấy bán thánh khí thế mạnh mẽ đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tu vi của dược thị tôn hoàng quá mạnh, không ai dám gây sự tại đây. Phong Phi Vân kiềm nén suy nghĩ muốn cướp tinh huyết đại thánh, Vô Thường Dược Chủ là ví dụ đẫm máu. Phong Phi Vân nói với tiểu hồ ly tinh: Tiểu hồ ly, hãy nói với mặt cô nương nhà các ngươi là lần sau ta đến đan đỉnh dược thì chắc chắn sẽ thăm nàng. Phong Phi Vân bỏ đi ngay, bay hướng Thanh Liên Linh Sơn. Các hạ định đi như vậy sao? Một cái bóng lướt nhanh qua không trung, đuổi theo Phong Phi Vân. giây sau Kim Ô Bá Hoàng tử đứng trên tảng đá bay trước mặt Phong Phi Vân. Kim Ô Bá Hoàng tử mặc giáp sáng choang, thân hình vạm vỡ, mày rậm, mắt sắc bén, khí thế khiếp người. Đám người Kim Ô Tứ Hoàng tử cũng chạy đến. Có hơn 10 cường giả Kim Ô yêu tộc, phát ra nhiệt độ rất cao. Ánh sáng chói mắt bao vây Phong Phi Vân vào giữa như hơn 10 lò lửa nướng hắn. Bọn họ đã chú ý Phong Phi Vân thật lâu. Phong Phi Vân nhìn đám tu sĩ xung quanh, nói: Kim Ô yêu tộc các ngươi dai thật, ta không định so đo với các ngươi vậy mà vẫn tới dây dưa. Ta cho rằng bán yêu dễ ăn hiếp sao? Phong Phi Vân nói mấy chữ cuối giọng lạnh băng. Kim Ô Bá Hoàng tử nói: Bản hoàng tử không có ý gì, chỉ muốn xác định trong thân thể ngươi có huyết mạch Phượng Hoàng yêu tộc không. Phong Phi Vân liếc Kim Ô Bá Hoàng tử: Ngươi có tư cách đó sao? Phong Phi Vân không chút hảo cảm với Kim Ô Bá Hoàng tử. Kim Ô Bá Hoàng tử nói: Bản hoàng tử biết ngươi có chỗ dựa, không sợ gì. Nhưng ngươi dám đánh cuộc với ta không? Kim Ô Bá Hoàng tử rất e ngại ngư ra. Dù gì hai bán thánh đã chết gây rúng động, không ai dám dễ dàng đắc tội Phong Phi Vân. Phong Phi Vân hỏi: Đánh cuộc cái gì? Kim Ô Bá Hoàng tử có vốn liếng kiêu ngạo, dù biết Phong Phi Vân đã phá nguyền rủa bán yêu nhưng vẫn không xem trọng hắn. Kim Ô Bá Hoàng tử nói: Nếu ngươi có thể đỡ được ba đấm của ta thì ta cho 48E1000 long linh thạch. Nếu ngươi không đỡ nổi hãy đưa một giọt máu cho ta. Kim Ô Bá Hoàng tử cảm thấy 1000 long linh thạch là số tiền kích xù, đối với bán yêu là con số thiên văn. Kim Ô Bá Hoàng tử tin tưởng Phong Phi Vân sẽ không chịu nổi ập dẫn. Chương 1715. Đấu với Kim Ô Bá Hoàng tử 2. 1000 long linh thạch. Ha ha ha ha ha ha. Đường đường là Kim Ô Bá Hoàng tử mà sao như tên ăn mày. Phong Phi Vân cười lắc đầu, nói: Nhưng nếu ngươi muốn chiến thì ta chơi với ngươi, nhưng tiền cược không phải 1000 long linh thạch mà là bộ giáp trên người của ngươi. Phong Phi Vân đã tu luyện ra 108 khối phượng cốt. Phượng hoàng nhãn cốt trong đôi mắt đã hình thành. Liếc sơ liền biết bộ giáp trên người Kim Ô Bá Hoàng tử bất phàm. Kim Ô Bá Hoàng tử nét mặt xa sầm nói: Bộ giáp này không thể làm tiền cược. Thấy Kim Ô Bá Hoàng tử đau lòng bộ giáp, Phong Phi Vân càng tin vào sự phán đoán của mình. Phong Phi Vân cười nói: Thì ra Kim Ô Bá Hoàng tử, một trong mấy người đỉnh cao nhất tu sĩ thế hệ này lại không có tự tin. Co có tay chân trước một bán yêu, xem ra thành tựu tương lai của hoàng tử có hạn. Phong Phi Vân định đi, hắn không muốn dây dưa với đám người Kim Ô Bá Hoàng tử chậm trễ thời gian. Được rồi, ta cược với ngươi. Kim Ô Bá Hoàng tử dừng một chút, nói: Nhưng ngươi nên hiểu ta làm như vậy không phải vì phép khích tướng của ngươi mà ta tự tin có thể lấy mạng ngươi trong vòng ba quyền. Thật là sĩ diện. Khí thế trên người Kim Ô Bá Hoàng tử thay đổi, nhiệt độ nóng cháy phát tán đốt nóng bộ giáp. Dưới chân Kim Ô Bá Hoàng tử hình thành áng mây lửa, khí thế sắc bén, cơ thể gãi như vầng mặt trời. Đám tu sĩ Kim Ô yêu tộc chạy ra xa, Kim Ô Bá Hoàng tử cường đại là không thể nghi ngờ. Kim Ô Bá Hoàng tử đánh ra cú đấm chắc chắn trời long đất lở, dính chút quyền phong đều sẽ bị thương nặng. Đây là lực lượng của Kim Ô Bá Hoàng tử. Ánh mắt Phong Phi Vân dần nghiêm túc, cơ thể bị đẩy trượt ra sau đến hơn 30 dặm mới dừng lại. Phong ý bảo bình ấm. Kim Ô Bá Hoàng tử duỗi hai tay trước mặt, cơn gió nổi lên quanh thân hình thành vòng xoáy lớn. Kim Ô Bá Hoàng tử đánh ra một đấm, ấm ký bình bảo khổng lồ bay ra từ gió lúc, chớp mắt đã đến trước mặt Phong Phi Vân. Mạnh quá! Tóc Phong Phi Vân bay lên, máu bị kích động vận chuyển nhanh, thánh linh nội đan chuyển động nhanh, các tia khí thánh linh tràn ngập trong lòng bàn tay biến thành bơ sáng hình nửa vòng tròn. Ầm ầm. Khí thánh linh chặt đứt bảo bình ấm ký, nhưng xung lực vẫn đẩy Phong Phi Vân ra xa mấy trăm dặm mới đứng vững được. Kim Ô Bá Hoàng tử quả nhiên hơn hẳn Kim Ô Tứ Hoàng tử. Mới đánh một đấm đã mạnh khủng khiếp, đẳng cấp yêu vương chưa chắc đỡ nổi. Nếu Phong Phi Vân không đột phá cảnh giới thì chưa chắc đỡ nổi cú đấm. Vũ không đại tháp ấm. vô số đốm lửa bay quanh người Kim Ô Bá Hoàng tử, biến thế giới thành thế giới lửa. Cuối cùng ngưng tụ thành thần tháp lửa cao 9.000 trượng mang theo sát khí huy hoàng đè xuống. Sức phá hoại hủy thiên diệt địa. Khí thế sơ. Hơ. U. Nơ. Cơ. Hồn truyền đến đan đỉnh dược thì cách trăm vạn dặm. Nhiều tu sĩ nhìn chăm chú. Là lực lượng tứ tượng thần quyền của Kim Ô yêu tộc. Cực độ tứ tượng thần quyền có thể hủy diệt một mảnh trời sao? Kim Ô Bá Hoàng tử và yêu nhiệt bán yêu đánh nhau. Đây là tranh phong gay gắt, cả hai cùng là anh kiệt đỉnh cao nhất thế hệ này. Nhưng yêu nhiệt bán yêu mới đột phá cảnh giới không lâu, chắc sẽ thua xa Kim Ô Bá Hoàng tử. Các thần thức, ánh mắt nhìn chằm chằm. Cú đấm thứ hai của Kim Ô Bá Hoàng tử càng khủng bố, nói là vũ không đại tháp ấm nhưng không dính dáng gì đến chữ vũ. Lửa đầy trời, thần tháp kèm theo khí thế luyện hóa thương sinh đốt cháy linh hồn người. Vạn thú thần quyền. Sau lưng Phong Phi Vân hiện ra bóng dáng một vạn cự thú khổng lồ. Dữ tợn khủng bố. Hung uy hùng hổ. Dương nanh múa vuốt. Chúng nó phát ra tiếng giống chấn động không trời. Hai tay Phong Phi Vân bắt ấm đánh ra lực công kích gấp một vạn lần. Âm âm âm âm âm. Hỏa diễm thần tháp bị đánh nát. Mưa lửa vô tận rơi xuống như thiên thạch đập xuống mặt đất. Tuyệt học của Phượng Hoàng yêu tộc, vạn thu chiến thể. Chắc chắn trong cơ thể ngươi có huyết mạch Phượng Hoàng. Kim Ô Bá Hoàng tử hú dài, ra tay nứt vỡ mọc mấy miếng vảy, biến thành hai vuốt Kim Ô. Tiếng sấm rền vang ầm ý trong người Kim Ô Bá Hoàng tử, tia điện vòng quanh hai vuốt Kim Ô. Lôi thần chiến truy ấm. Các tia điện bay ra từ cánh tay Kim Ô Bá Hoàng tử ngưng tụ thành ảng ảnh chiến chùy Bá Hoàng tử màu tím trên đầu gã. Thần văn đan xen trên chiến chùy hình thành lôi văn như các bóng người. Thiên lôi hình người, đây là tu luyện lôi hình đến cảnh giới cực kỳ cường đại mới hiện ra hình dạng này được. Càn khôn trường ấm thiên địa. Phong Phi Vân giơ tay, lòng bàn tay hiện ra một mảnh thế giới, dãy núi như thú văn, hồ nước như điểm tròn. Các tê. I, E, N, G, D. Hạn âm Phật ra vang trong người Phong Phi Vân. Một vòng Phật to lớn dâng lên sau lưng. Đây là một thủ ấm, cũng là thế giới to lớn hùng vĩ. Lôi thần chiến truy và trưởng ấm thiên địa chạm vào nhau, tư không va chạm mãnh liệt, trời sụp đất nứt. Kim Ô Bá Hoàng tử lảo đảo, mặt trắng bệch, khóe môi dính máu. Nhưng giây lát sau vết máu biến mất, Kim Ô Bá Hoàng tử lau máu, sắc mặt hồng trở lại. Khi hư không tan vỡ ổn định lại, các chiến khí, sát quang biến mất, hai bóng người hiện ra. Kim Ô Bá Hoàng tử kiêu ngạo đứng thẳng trên bầu trời, không dính hạt bụi trần, ngạo nghễ thương sinh. Phong Phi Vân thì chật vật hơn nhiều, áo thủng lỗ chỗ, có mấy vệt máu nhạt dính trên người. Nhưng Phong Phi Vân đứng thẳng, chiến ý cao vút, đôi mắt sáng. Đám tu sĩ đan đỉnh dược thì thở phào. Rốt cuộc Kim Ô Bá Hoàng tử vẫn mạnh hơn một bậc. Bán yêu kia cũng rất yêu nghiệt. Mới phá tan cảnh giới đã đỡ được ba đấm của Kim Ô Bá Hoàng tử. Chỉ bị thương ngoài ra. Thần quá. Kim Ô Bá Hoàng tử đứng trên bầu trời nhìn xuống Phong Phi Vân, khinh thường nói: ngươi thua. Phong Phi Vân phủi chiến y, lau cho bụi, chiến ý hừng hực nói: chỉ ba quyền làm sao quyết định thắng thua? Hay chúng ta lại đấu 300 hiệp? Kim Ô Bá Hoàng tử lạnh lùng nói: hừ, thua là thua, kiếm cớ làm gì? Ngươi chỉ là bán yêu, bản hoàng tử khinh thường đấu tiếp với ngươi, giảm thấp thân phận. Phong Phi Vân biết Kim Ô Bá Hoàng tử bị thương nặng hơn, sợ đấu tiếp sẽ thua nên mới nói ngang nhiên như thế. Phong Phi Vân không chọc thủng, có người thích sĩ diện thì cứ để người ta làm bộ làm tịch đi. Huống chi Phong Phi Vân không mong nhiều người biết tu vi thật sự. Nếu biểu hiện quá nghịch thiên sẽ vời đến nhiều người kiêng dè. Giết hắn. Phong Phi Vân nói: được rồi, không chiến thì thôi. Nhưng ta đã đỡ được ba đấm của ngươi, nên cởi giáp trên người đưa cho ta đi. Kim Ô Bá Hoàng tử hừ lạnh một tiếng: ngươi đã thua còn dám đòi giáp của ta. Phong Phi Vân nói: ban đầu chúng ta đánh cuộc là ta có đỡ được ba đấm của ngươi không. Bây giờ đã đỡ được nghĩa là thắng, ngươi nên thực hiện lời hứa. Đường đường là Kim Ô Bá Hoàng tử chẳng lẽ không chịu thua. Chương 1716. lại đến Dược Môn Quan. Kim Ô Bá hoàng tử nói: bản hoàng tử không muốn nói nhảm với bán yêu. Vậy được rồi, bá hoàng tử đã không chịu thua thì chúng ta chiến tiếp đi, chiến đến khi nào chia ra thắng thua thì thôi. Phong Phi Vân triệu hoán bát quái đạo ấm, tam vị chân hỏa lô ra. Phong Phi Vân đánh ra các khí thánh linh khiến bát quái đạo ấm tỏa ánh sáng trắng đen, tam vị chân hỏa lô bốc cháy hừng hực. Khí thế hùng hồn muốn chiến đấu trời long đất lở rực cháy trên người Phong Phi Vân. Bàn tay Kim Ô Bá hoàng tử ấm nhẹ ngực đau đớn, sắc mặt liên tục thay đổi. Kim Ô Bá hoàng tử cười phá lên: suýt trúng kế của ngươi. Hôm nay nếu bản hoàng tử đánh nhau với ngươi, dù đánh bại ngươi thì sau này ngươi sẽ đi tuyên truyền là bản hoàng tử ỷ mạnh hiếp yếu, nói bản hoàng tử không chịu thua được, làm hỏng danh tiếng của ta. Phong Phi Vân hớn hở hỏi: rốt cuộc ngươi có đấu không? Người Phong Phi Vân đằng đằng sát khí: không đấu. Kim Ô Bá hoàng tử cởi áo giáp ra nâng trong lòng bàn tay, bộ giáp co thành quả cầu màu đen. Quả cầu in các dược văn phát ra lệ khí âm sát. Kim Ô Bá hoàng tử rất phóng khoáng ném quả cầu đen cho Phong Phi Vân, cười nói: cầm đi, chỉ là một bộ giáp, Kim Ô yêu tộc ta có rất nhiều, tặng cho bán yêu nghèo mạt dệt, tránh cho ngươi tuyên truyền là Kim Ô Bá hoàng tử ta dám chơi không dám chịu. Lòng Kim Ô Bá hoàng tử nhỏ máu. Bộ giáp này không tầm thường, là gã lén vào cửa thứ 9 Dược Môn Quan mang dược giáp ra. Trên đời khó tìm cái thứ hai. Phong Phi Vân nhận lấy quả cầu màu đen, rót khí thánh linh vào xóa đi thần thức của Kim Ô Bá hoàng tử. Kim Ô Bá hoàng tử cảm nhận thần thức trong quả cầu bị chặt đứt, lòng càng căm hận. Kim Ô Bá hoàng tử hung tợn trừng Phong Phi Vân, hận không thể ăn sống nuốt tươi hắn. Biến giáp. Phong Phi Vân lòng máy động, quả cầu đen biến thành bộ giáp đen phủ lên người hắn. Mũ giáp, bao tay, hộ tâm kính, bao chân, nguyên bộ giáp liền thành một thể bao bọc toàn thân Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cảm giác mình và thế giới này ngăn cách, tiến vào một thế giới khác. Vị trí hộ tâm kính có đoàn khói đen nhạt từ bên trong tràn ra, rất giống địa ngục vụ nhưng lại khác. Phong Phi Vân thầm nghĩ, bộ giáp này quả nhiên báu vật, rơi vào tay Kim Ô Bá hoàng tử là phí của. Chắc chắn hắn không lần mò được một phần mười ảo diệu của bộ giáp. Nếu không với lực phòng ngự của giáp vừa rồi ta không thể đánh hắn bị thương. Phong Phi Vân không vội tìm kiếm ảo diệu của bộ giáp, hắn nhanh chóng rút thần thức về. Phong Phi Vân cười nói với Kim Ô Bá hoàng tử: bá hoàng tử điện hạ quả nhiên là người dám chơi dám chịu, khiến người khâm phục, đa tạ đã tặng áo giáp. Phong Phi Vân nói xong nghênh ngang rời đi. Kim Ô Bá hoàng tử nặng nụ cười ung dung, hai tay siết chặt kêu ghen ghét. Thanh Liên Linh Sơn, mùi tre thoang thoảng. Phong Phi Vân mặc áo giáp đen nhanh chóng leo lên Thanh Liên Linh Sơn, lại đến bên ngoài đạo quan cổ kính. Mao Ô Uy thánh thực quả, Huyết Sao đang tắm rửa trong linh tuyền, thấy Phong Phi Vân trở về thì vội leo lên bờ. Mao Ô Uy cười tủm tỉm hỏi: hồ ly tinh kia thế nào? Có mất hồ không? Huyết Sao nói: hồ ly dâm, hắn an toàn rút lui đã rất giỏi. Thánh thực quả khó hiểu hỏi: các ngươi đang nói gì vậy? Phong Phi Vân không xem chúng nó như động vật, trái cây bình thường mà là bằng hữu của mình. Phong Phi Vân cười nói: đúng là mất hồn, nhưng nàng là nữ nhân của Dược Thị Tôn Hoàng. Mao Ô Uy kinh ngạc hỏi: vậy ngươi còn ăn nàng? Phong Phi Vân nói: đương nhiên là không. Mao Ô Uy, Huyết Sao sợ hết hồn. May mắn, không thể đụng vào nữ nhân của Dược Thị Tôn Hoàng. Nếu Phong Phi Vân đè nữ nhân của Dược Thị Tôn Hoàng thì Mao Ô Uy, Huyết Sao bỏ chạy ngay, trốn xa thật xa. Phong Phi Vân hỏi: Thanh Y xuất quan chưa? Đã xuất quân, đang thảo luận với ngư gia chuyện giải cứu Thanh Liên nữ thánh. Phong Phi Vân mặc kệ Mao Ô Uy thánh thực quả, Huyết Sao, hắn đi thẳng vào đạo quan gặp ngư gia Thanh Y. Phong Phi Vân kể lại chuyện xảy ra trong đan đỉnh Dược Thị cho ngư gia Thanh Y nghe. Hai người lộ vẻ vui mừng, biết bây giờ là lúc tốt nhất lao vào cửa Dược Môn thứ nhất. Là hiện tại, xuất phát ngay. Thanh Y đứng dậy, lấy thuyền nhỏ màu xanh ra, mang theo ngư ra. Phong Phi Vân biến thành luồng sáng xanh bay hướng cửa Dược Môn thứ nhất. Mao Uy ngồi trên lưng thánh thực quả, quàng huyết sao trên cổ đuổi theo thuyền nhỏ màu xanh. Mao Uy hậm hực nói: chết tiệt, không chờ lão tử. Tưởng lão tử vướng chân sao? Chờ đi, ta rất quen thuộc dược môn quan thế hệ này, ta từng lăn lộn trong đó, chuyện nhỏ. Phong Phi Vân ngồi ở đầu thuyền nhỏ màu xanh. Miêu dược ban chỉ trên ngón cái lóe ánh sáng nhạt sinh ra mối liên kết với thuyền nhỏ. Mối liên kết càng lúc càng chặt chẽ hơn. Thanh Y cảm nhận được điều gì thỉnh thoảng liếc hướng ngón tay Phong Phi Vân. Thanh Y là chủ nhân của thuyền nhỏ màu xanh, đương nhiên cảm nhận được thuyền nhỏ khác lạ. Sắp đến cửa dược môn thứ nhất, Phong Phi Vân định cứu dược hồn Thanh Liên nữ thánh rồi hỏi Thanh Y chuyện về thuyền nhỏ màu xanh. Giờ tạm gác lại sau. Trong bóng đêm vô tận, một tòa cung điện cổ xưa lơ lửng. Nửa cung điện khảm trong màn đen chỉ lộ ra cánh cửa khổng lồ kỳ lạ. Trên cửa có tấm biển đá viết ba chữ văn hút linh hồn người. Quỷ môn quan. Ngư gia đứng dậy nhìn chằm chằm cánh cửa tràn ngập ma tính, lão phát ra khí thế đáng sợ. Vù vù vù vù vù. Giây sau ngư gia đứng dưới cột đá bên ngoài không cửa chữ môn thứ nhất. Chân ngư gia đạp trong phép tắc và âm khí từng bước đi tới như bước vào địa ngục vô biên. Trong dược môn quan phát ra thanh âm sắc nhọn như đến từ miệng cự thú. Cấm địa dược môn, người sống lùi lại. Một mặt dược khổng lồ thò ra từ dược môn, mặt mũi hung tợn, khủng bố dữ dằn. Đầu có hai sừng, trừng mắt nhìn xuống ngư gia. Ngư gia chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh ung dung nhìn mồm máu trên đầu. Lão phu đến đòi một dược hồn. Mặt dược khổng lồ biết ngư gia không dễ chọc nên không vội há mồm nuốt lão. Không ai có thể mang dược hồn ra khỏi dược môn quan, đây là quy định. Nhưng ta muốn khiêu chiến quy định của dược môn quan. Hai tay cửa dược môn thứ nhất vẽ ra thủ ấm tụ tập thành côn thuật vỗ vào dược môn. Trường ấm nhìn như chậm nhưng ẩn chứa thần thông vô cùng. Muôn vàn tia chớp xuyên qua, đánh nát thần văn phép tắc bên ngoài dược môn. Trường ấm vỗ vào dược môn không biết làm bằng chất liệu gì. Mặt dược khổng lồ gào rú nhanh chóng rút về dược môn quan. Ầm, cung điện cổ xưa khảm trong hư không rung bần bật cùng với hư không xung quanh lắc lư. Nhưng dược môn rắn chắc không bị trưởng của ngư gia đẩy mở. Mao Uy ngồi trên lưng thánh thực quả đáp xuống đất. Mao Uy nói: dược môn quan luyện bằng bổ thiên thạch, lại có tinh huyết của ngàn vị đại hiền thánh giả đúc thành, có thể gọi là thiên hạ đệ nhất quan, dùng sức mạnh không mở dược môn quan ra được. Chương 1717. Giết vào dược môn quan. Bên ngoài dược môn quan có nhiều phép tắc, không gian gấp khúc, càng đến gần dược môn quan càng nguy hiểm hơn. Chỉ cường giả như ngư gia mới nhẹ nhàng đến trước dược môn quan được. Đột nhiên tầng âm vụ trên dược môn hiện ra vô số hoa văn dược vật, răng nanh, xúc tu, vuốt nhọn, tài nhãn. Hoa văn càng lúc càng dày đặc như bão tố tuôn ra. Vù vù vù vù vù. Vô số dược vụ tuôn ra từ cánh cửa như mây đen kịt. Trong mây đen mọc các đầu người, cánh tay, tay cầm lưới đao, thân cưới thi thú. Âm hồn đủ loại khoác chiến giáp, cưới dược thú mang theo khí thế cắn nuốt thịt người sạch sẽ. Dược môn âm binh, giết, kẻ xông dược môn quan chết. Dược môn âm binh vô tận từ bên trong tuôn ra, làm ngư gia nhanh chóng thụt lùi. Bởi vì số lượng quá nhiều, như điển cơ A, E, âm U. Tu sĩ khác nếu thấy cảnh tượng này dù tu vi cao mấy cũng sợ nhũn chân. Ngư gia rất là hung dung mở ra hộ thể thần cháo màu vàng. Dược môn âm binh đập vào hộ thể thần cháo trước mắt thành luồng khói. Hồn phi phách tán. Dược môn âm binh như thiêu thân lao đầu vào lửa phát ra tiếng xèo xèo. Xe dược âm binh tà tướng bay đầy trời, tiếng giết rung trời, âm vụ nghi ngút. Trong dược môn quan truyền ra thanh âm lạnh lùng của vô thường dược chủ. Thanh y, ngươi có gan dám đến cửa dược môn thứ nhất nữa sao? Lần trước không chém ngươi, lần này ngươi sẽ không may mắn như vậy. Thanh âm vang vọng khu vực mênh mông. Vô thường dược chủ không lộ mặt mà phát ra thanh âm. Tay thanh y cầm nhành tre quét bầu trời, đánh nát mấy ngàn dược môn âm binh, dọn sạch một con đường. Áo xanh bay bay, thân ngọc thước tha như ngọc châu tinh khiết trên cỏm cỏ xanh. Thanh y đi hướng cửa dược môn thứ nhất, thân hình yểu điệu, tóc đen bay, tiên nữ động lòng người. năm xưa Thanh Liên nữ thánh chém ngươi bởi vì ngươi làm nhiều chuyện ác, nhưng chỉ là chém thân thể chứ không chém tinh hồn của ngươi. Sau này nữ thánh thấy ngươi sửa đổi đường ngay, thấy ngươi đáng thương nên giúp ngươi tu dược đạo, trở thành dược chủ cửa dược môn thứ nhất. Ngươi không chỉ không sửa sữa lỗi lầm, còn thừa dịp nữ thánh tâm chết đạo suy thì bỏ đá xuống giếng, làm sự sống của nàng cạn kiệt. Sau khi nàng chết câu dược hồn của nàng đi. Thứ tiểu nhân tồi tệ như ngươi không tư cách sống trên đời này. Vô thường dược chủ hừ lạnh một tiếng. Dược môn quan có pháp quy của dược môn quan, các ngươi xông vào đây là rối loạn trật tự. Hôm nay bản tôn sẽ chém hết các ngươi. Một móng vuốt xương trắng khổng lồ thò ra từ dược môn quan, bàn tay trắng hếu chứa mùi máu đậm đặc, rất gay mũi. Vuốt xương trắng chụp xuống Thanh Y, gãy cho ta. Ngư gia thi triển chiêu bạch hổ thiết thi của bạch hổ yêu tộc. Cánh tay như thiên đao hoe không trung chặt đứt móng vuốt trắng vỡ thành đống xương vụn. Phong phi vân triệu hoán thiên tủy binh đàm biến thành muôn vàn kiếm nhỏ hình thành kiếm vực quanh người. Tử môn âm binh nào đến gần sẽ bị khí thánh linh từ thiên tủy binh đàm tỉnh hóa. Thiên nhất dược bình. Khi Phong Phi Vân quyết định xông cửa dược môn thứ nhất thì đã mượn thiên nhất dược bình của Diêu Cát. Thiên nhất dược bình hiện ra, mấy vạn âm binh dược tướng bị hút vào. Địa ngục Diêm La Kỳ Lân Vương. Phong Phi Vân thả hai con rối ra, xông vào dược môn âm binh. Địa ngục Diêm La do địa ngục khí cô đọng ra, những âm binh dược tướng là thuốc bổ tuyệt nhất cho nó. Địa ngục Diêm La há mồm hút âm binh nhiều vô số kể. Kỳ Lân Vương có tinh hồn chuyển luân vương, huyết khí của huyết kỳ bán thánh, đánh một đấm đập nát lệ dược cao cỡ ngọn núi, nuốt dược khí. Nhưng có quá nhiều dược môn âm binh, chết hoài không hết, đông nghìn nghịt đầy trời. Phong Phi Vân bước tới gần dược môn quan. Chẳng lẽ không có cách nào mạnh mẽ mở dược môn quan ra sao? Mao Uy nói, có cách, Thiên Vu Đại Thần từng phá dược môn quan. Thiên Vu Đại Thần làm sao phá dược môn quan? Mao Uy nói, dùng máu thánh linh là có thể khiến dược môn mở ra. Phong Phi Vân rất muốn đá bay con rùa trắng. Nói nhảm nhí, bây giờ ta đi đâu tìm thánh linh? Đi đâu tìm ra một giọt máu thánh linh? Mao Uy vỗ đầu thánh thực quả như vỗ đầu cháu mình. Tuy không có thánh linh nhưng chúng ta có thánh thực quả, bất cứ cấm chế trận pháp nào có thể ngăn thánh thực quả được. Thành thật, mau mở dược môn cho chúng ta. Thánh thực quả biến thành luồng sáng đen đụng bay các âm binh dược hồn, đụng vào dược môn âm binh. Cơ thể thánh thực quả như xuyên qua màn nước, biến mất sau dược môn. Dược môn quan cũng không ngăn nó được. Phong Phi Vân biến thiên tủy binh đàm thành cây trường thương, đâm thủng dược tướng cưới trên chó ba đầu. Cơ thể dược tướng như cát vàng bị gió thổi tan. Phong Phi Vân xung phong hướng dược môn quan, hắn cảm nhận rõ ràng áp lực khổng lồ đến từ dược môn quan. Có rất nhiều thiên đạo quy tắc đè trên người Phong Phi Vân. Nhưng lạ là những thiên đạo quy tắc đụng vào áo giáp trên người Phong Phi Vân sẽ tự động lui ra, không trấn áp hắn. Điều này khác với lần trước Phong Phi Vân đến. Khi ấy hắn chưa vào trăm dặm dược môn quan đã cảm giác nội tạng bị lực lượng khủng bố đè ép ra ngoài. Bộ giáp của Kim Ô Bá Hoàng tử thật hữu dụng, có thể ngăn cản lực lượng của dược môn quan thứ tốt. Dược môn quan phát ra tiếng nổ đinh tai, trong chiến trường tiếng giết rung trời vẫn nghe rõ ràng, như thiên môn bị mở ra. Dược môn bị mở, là ai làm? Dược môn đã bị mở. Trong cửa dược môn thứ nhất vang tiếng hỗn loạn. Bên trong có một số dược tà tu vi cường đại muốn cưỡng ép đóng dược môn âm binh lại. Bùm! Giây lát sau ngư gia đã đứng trước dược môn. Hai tay như bạch hổ, miệng phát ra tiếng hổ gầm khiếp hồn người, mở ra dược môn một cách khe. Vô số dược hồn bị tiếng hổ gầm hù sợ, cơ thể nứt giãn hóa thành luồng khói. Ngư gia là người thứ nhất xông vào dược môn quan, Thanh Y theo sau. Quỷ bình thu. Phong Phi Vân cầm thiên nhất dược bình thu dược môn âm binh trong thiên địa vào. Phong Phi Vân cùng địa ngục Diêm La Kỳ Lân Vương lao vào dược môn quan. Mới vào dược môn quan như đột nhiên bước chân vào một thế giới khác. Linh khí trong thế giới này khác với linh khí bên ngoài. Quá lạnh lẽo âm u. Khí tử vong đậm đặc. Không thể trực tiếp hấp thu vào người. Mao Uy có vẻ khá quen với dược môn quan. trong dược môn quan chỉ có dược khí, không có linh khí, một khi xông vào phải tiết kiệm sử dụng linh khí trong người. Hao hết linh khí thì chỉ có nước chờ chết. Thánh thực quả thập thò trồi lên mặt đất, lăn tới bên cạnh Mao Ôi. Ra ra, chỗ này lạnh quá, có mai rùa không cho ta mượn mặt đi. Mao Ôi trả lời, chỉ có một bộ, không cho mượn. Vậy tại sao ta không có mai rùa? Bởi vì ngươi không phải rùa. Nhưng ta là tôn tử ruột của Ra Ra. Cái này, Mao Ôi thấm thía nói, bây giờ ngươi còn nhỏ, tương lai sẽ mọc ra. À, dược môn quan âm u hơn đan đỉnh dược thì, lạnh thấu xương. Chương 1718, Chiến Quỷ Vương 1. Khắp nơi là khe nứt không gian, bên trong khe nứt toát ra các khí địa ngục. Thứ gì không thuộc về âm giới dính phải địa ngục khí sẽ bị ăn mòn. Phong Phi Vân hết sức cẩn thận né tránh những khe nứt không gian bay qua người. Rơi vào khe nứt không gian là sẽ rơi vào địa ngục. Muốn sống cũng khó. Vèo, một dược vương ngũ kiếp bay ra từ cái giếng cạn, mặt giáp xương trắng, tay cầm cốt đao chém vào Phong Phi Vân. Phong Phi Vân thụt người xuống, xoay người thiên tủy binh đàm đâm ra, va chạm với đao phong cốt đao. Lực lượng vô cùng khổng lồ truyền ra từ cốt đao chấn cánh tay Phong Phi Vân tê dại. Chết đi! Thánh linh nội đan vận chuyển, luồng khí thánh linh lao ra dọc theo cánh tay Phong Phi Vân nhập vào thiên tủy binh đàm, chặt đứt cốt đao của dược vương ngũ kiếp. Dược vương ngũ kiếp phát ra tiếng cười âm u, khục khục, xông vào dược môn quan, một con đường chết. Phong Phi Vân hừ mạnh triệu hoán thiên nhất dược bình, miệng bình phát ra lực hút mạnh mẽ hấp thu âm khí xung quanh vào trong. Dược vương ngũ kiếp biến sắc mặt, cơ thể biến thành luồng khói xanh lao vào giếng cạn. Phong Phi Vân vội cất thiên nhất dược bình cũng nhảy vào giếng. Không biết giếng sâu bao nhiêu, Phong Phi Vân rơi thật lâu mới xuống đáy. Đáy giếng đầy bùn máu, bên trong lẫn xương trắng. Một số sinh vật lạ mấp máy trong bùn máu, phát ra các thanh âm kỳ lạ như hoạt hoạt đang cười. Dược vương ngũ kiếp đã biến mất. Đáy giếng rất rộng lớn kéo dài ra bốn phía. Một số âm hồn nổi trên bùn máu, vẻ mặt ngơ ngẩn. Có người già, con nít, phụ nữ, đa số là lão nhân. Thôi mặc kệ nó, đi tìm dược hồn thanh liên nữ thánh quan trọng hơn. Phong Phi Vân vốn định bắt dược vương ngũ kiếp, ép hỏi nó chỗ thanh liên nữ thánh bị nhốt. Nhưng trong dược môn quan khắp nơi đầy kỳ lạ, ngư gia thanh y cũng không còn bóng dáng. Phong Phi Vân linh cảm không may, hắn không muốn đuổi theo dược vương ngũ kiếp nữa. Phong Phi Vân định cứu người xong sẽ nhanh chóng rời khỏi dược môn quan. Nơ y, nơ, à, y, không phải chỗ cho người ở. Phong Phi Vân mới bò lên khỏi giếng cạn lập tức cảm giác có nguy hiểm. Phong Phi Vân vội tê, y, u, e, quy, quy, hoán bát quái đạo ấm ra ngưng tụ thành khí âm dương trắng đen lơ lửng trên đầu. Âm, lực lượng khổng lồ đánh vào bát quái đạo ấm, suýt đánh tan khí âm dương trắng đen. May mắn vừa rồi Phong Phi Vân linh giác nhạy bén kịp tung ra bát quái đạo ấm, không thì bây giờ không chết cũng lột ra. Có bốn dược vương ngũ kiếp vây quanh ngoài miệng giếng, chúng nó như bốn đoàn lửa ma chơi. Trong lửa dược bốn dược vương ngũ kiếp mặt giáp dược ra lân, tay cầm cốt nhẫn, khí thế lạnh lẽo. Trong mắt có hai đốm lửa ma chơi rực cháy. Dược vương ngũ kiếp lúc trước công kích Phong Phi Vân cũng nằm trong số đó. Bốn dược vương ngũ kiếp đều là cường giả tuyệt đỉnh, phát ra địa ngục khí, hét to một tiếng, giết cho ta. Bốn thanh cốt nhẫn đâm vào Phong Phi Vân, xuyên qua từng tầng hư không. Dược vương ngũ kiếp có chia giam anh yếu. Dược vương ngũ kiếp tu vi thấp, sức chiến đấu tương đương hiền giả mới vào vũ hóa cảnh. Dược vương ngũ kiếp tu vi cao có thể đối kháng với yêu vương tước gia. Bốn dược vương ngũ kiếp trước mặt Phong Phi Vân tuy tu vi chưa đến đỉnh cao nhất, nhưng vì hấp thu địa ngục khí thời gian dài, dược khí cực kỳ tinh thuần, mạnh hơn dược vương ngũ kiếp cùng cảnh giới trên nhân gian. Chúng nó có sức chiến đấu đẳng cấp bán tôn yêu vương. Một vạn linh thú chiến hồn lao ra khỏi người Phong Phi Vân, tiếng thú sống nối liền không dứt. Phong Phi Vân đánh ra lực công kích gấp vạn lần, đánh gãy cốt kiếm của một dược vương ngũ kiếp, đánh lùi lại mấy chục thước. Cử vương ngũ kiếp hét to, cơ thể đụng sập một kiến trúc cổ màu đen. Sức lực phong phi vân mạnh mẽ, lực cánh tay mạnh còn hơn một số thái cổ hung binh phát huy ra. Lực công kích gấp vạn lần, không phải ai cũng đánh ra được như thế. Chết đi! Phong phi vân chỉ vào dược vương ngũ kiếp mới bị mình đánh lui, lực lượng tử kiếp bay ra đánh nát người dược vương ngũ kiếp. Thân thể hình người tan vỡ bay theo gió. Một dược vương ngũ kiếp cứ thế chết đi. Đây là lực lượng của kiếp diệt vạn đạo pháp. Công kích vật lý thương tổn hữu hạn với đám dược vương. Dù Phong Phi Vân đánh ra 80 quyền chưa chắc giết được một dược vương ngũ kiếp. Nhưng kiếp diệt vạn đạo pháp thì khác, bởi đó là kiếp diệt vạn đạo. Có thể diệt vạn đạo, dược đạo cũng nằm trong đó. Ba dược vương ngũ kiếp khác ngây người, bị Phong Phi Vân hù sợ. Nhân loại trước mặt quá đáng sợ, chỉ một cái kêu một tiếng đã khiến một dược vương ngũ kiếp thành mây khói. Trời, đây là thần thông đẳng cấp gì vậy? Phong Phi Vân nhìn chằm chằm ba dược vương ngũ kiếp, ánh mắt lạnh băng trầm giọng hỏi. Cho ta biết dược hồn của Thanh Liên nữ thánh bị nhốt ở đâu, không thì chết. Nghe chữ chết, ba dược vương ngũ kiếp thụt lùi một bước. Một dược vương ngũ kiếp cười chói tai. Ha ha ha ha ha ha. Chúng ta đã chết một lần, chẳng lẽ còn sợ chết sao? Vậy ngươi chết đi. Lần này Phong Phi Vân không sử dụng lực lượng kiếp diệt vạn đạo pháp. Dù sao ba dược vương ngũ kiếp trước mặt tu vi rất mạnh. Kiếp diệt vạn đạo pháp chỉ có thể dùng vào tình huống đột ngột mới giết nổi tu sĩ đẳng cấp đó. Nếu dược vương ngũ kiếp đã đề phòng thi triển thần thông ngăn cản thì lực lượng kiếp diệt vạn đạo pháp chưa chắc giết được chúng trong vòng một nốt nhạc. Thiên nhất dược bình bay qua, một dược vương ngũ kiếp giãy giụa rít gào cuối cùng bị thu vào trong bình. Phong Phi Vân cầm thiên nhất dược bình, lạnh lùng nói, luyện cho ta. Trong thiên nhất dược bình vang tiếng gào rú của dược vương ngũ kiếp, bên trong hành hạ linh hồn người còn hơn dược môn. Hai dược vương ngũ kiếp biến sắc mặt, liếc nhau, trong mắt dược lói tia kiên quyết mà tàn nhẫn. Dược vương ngũ kiếp chia hai hướng chạy, muốn chạy. Phong Phi Vân đánh một thiên nhất dược bình vào một dược vương ngũ kiếp, thu vào bình. Càn khôn trưởng ấm thiên địa. Bàn tay Phong Phi Vân rực rỡ ánh sáng vàng, người phát ra khí thánh linh chấn áp dược vương ngũ kiếp cuối cùng run cầm cập. Dược vương ngũ kiếp bị Phật thủ khổng lồ của Phong Phi Vân bắt về. Phong Phi Vân cầm dược vương ngũ kiếp trong tay. Mắt bắn ra phượng hoàng hỏa diễm. Lòng bàn tay ngưng tụ khí thánh linh chấn áp dược vương ngũ kiếp. Phong Phi Vân hỏi, cho ta biết dược hồn của Thanh Liên nữ thánh bị nhốt ở đâu? Dược vương ngũ kiếp bị khí thánh linh đè ép nghẹt thở, dược vụ mỏng dần. Dược vương ngũ kiếp run rẩy hỏi, sao trong thân thể của ngươi có khí thánh linh? Ngươi vốn không phải thánh linh. Giọng Phong Phi Vân càng âm trầm, chuyện không liên quan đến ngươi. Nếu ngươi không nói cho ta thứ ta muốn biết thì ta tùy thời cho ngươi thành mây khói. Dược vương ngũ kiếp bị đè ép run bần bật nhưng mắt càng lúc càng kiên cường, nó lạnh lùng cười. Ta là dược vương ngũ kiếp, nhãi danh nhà ngươi sao có thể khiến ta khuất phục. Dù ngươi có thể đánh bại ta cũng không khống chế ta được. Có thể tu luyện đến đẳng cấp dược vương ngũ kiếp toàn là tồn tại trải qua vô số đau khổ, ý chí rất kiên cường. Trừ phi là bán thánh mới làm chúng nó khuất phục. Chương 1719 Chiến Quỷ Vương 2. Tuy trong người Phong Phi Vân có khí thánh linh nhưng sức chiến đấu không cao hơn đám dược vương ngũ kiếp bao nhiêu. Phong Phi Vân đánh bại chúng nó không khó khăn, nhưng muốn thần phục dược vương ngũ kiếp thì khó như lên trời. Mao Uy lên tiếng, nếu có một tấm trấn hồn chú thì tốt rồi, bảo đảm nó ngoan ngoãn nghe lời. Trấn hồn chú? Phong Phi Vân chợt nhớ mình đấu giá được một tấm trấn hồn chú trong phòng đấu giá dược thị. Khi đó Mạc Giao Giao bảo nếu đi tấn công cửa dược môn thứ nhất thì trấn hồn chú sẽ giúp ít nhiều. Nên Phong Phi Vân đấu giá nó. Phong Phi Vân lấy khối phác ngọc ra, bên trên khắc đầy dược văn, rất là cổ xưa, âm khí nặng nề. Phong Phi Vân cầm chặt khối ngọc, cảm giác khí lạnh thấu xương. Tía nó, ngươi thật sự có trấn hồn chú. Tốc độ của Mao Uy siêu mau, nhảy vọt lên ngậm phác ngọc đen trong lòng bàn tay Phong Phi Vân, nhanh chóng nhét vào mai rùa. Phong Phi Vân nói, đã lúc này rồi ngươi còn tham. Mao Uy nói. Không không, dùng chấn hồn chú vào người nó thì rất uổng, ta có cách khiến nó ngoan ngoãn nghe theo. Huyết Sao nghe Mao Uy nói câu đó liền biết nó định làm gì. Mao Uy phun nước miếng khắc phù văn cổ xưa trên người Dược Vương Ngũ Kiếp. Những phù văn cực kỳ phức tạp, huyền dị, tỏa ánh sáng trắng nhạt. Phù văn khắc đầy người Dược Vương Ngũ Kiếp. Mao Uy cắn móng vuốt, lẩm bẩm: nghĩ chú ngữ nào đây? Rồi gọi là tiểu Dược, hãy ngoan ngoãn. Mao Uy vỗ đầu Dược Vương Ngũ Kiếp kêu lên: tiểu Dược, hãy ngoan ngoãn. Dược Vương Ngũ Kiếp như bị ma nhập, cơ thể không theo điều khiển, nó đau nhức lăn lộn dưới đất. Dược Vương Ngũ Kiếp đụng sập mấy kiến trúc cổ âm u. Dược Vương Ngũ Kiếp nghiến răng nói: ngươi hành hạ ta cũng vô dụng, bản vương nếm bao nhiêu hành hạ tại đây. Dược Vương Ngũ Kiếp hận chết con rùa trắng. Mao Uy la lên: tiểu Dược, hãy ngoan ngoãn, ta chịu đựng được, dù ngươi giết ta, ta chịu được. Mao Uy kêu lên: tiểu Dược, hãy ngoan ngoãn. Dược Vương Ngũ Kiếp quỳ dưới đất khóc không thành tiếng xin tha: cầu ngươi quy đại gia, ta sai rồi, ngươi nói cái gì ta cũng nghe. Cuối cùng Dược Vương Ngũ Kiếp không kiên cường được bao lâu. Phong Phi Vân rất ngạc nhiên, đây là thủ đoạn gì mà hành hạ Dược Vương Ngũ Kiếp đến nỗi không chịu đựng được quỳ lạy lục. Đây là đại chú ngữ thuật, một trong thái cổ bát thuật. Chúng thuật này thì thánh linh chưa chắc chịu nổi chứ nói gì Dược Vương Ngũ Kiếp. Quay như dế, Mao Uy đắc ý nói: hiện tại ngươi hỏi đi, dù ngươi hỏi tỉ tỉ của nó mặc quần lót màu gì thì chắc chắn nó sẽ khai hết ra. Dược Vương Ngũ Kiếp quỳ dưới đất, vẻ mặt uể oải nói: hỏi hỏi, ta khai là màu trắng. Lúc trước Dược Vương Ngũ Kiếp bị hành hạ thật sự rất thảm. Mao Uy sợ đến tè sầm: ngươi thật sự có tỉ tỉ? Huyết Sao cười khùng khục: ta thích màu trắng. Dược Vương Ngũ Kiếp thành thật nói: sau khi đến Dược Môn Quan thì kết nghĩa, không phải tỉ tỉ ruột. Biểu tình Phong Phi Vân quái dị: đại chú ngữ thuật này thật biến thái, nhưng dùng để đối phó kẻ địch thật không tệ. Phong Phi Vân nghiêm túc hỏi: cho ta biết Dược Hồn Thanh Liên Nữ Thánh bị nhốt ở đâu. Dược Vương Ngũ Kiếp nói: cái này chỉ có Vô Thường Dược Chủ biết, thật sự không biết. Phong Phi Vân chuẩn bị niệm chú ngữ: tiểu Dược, hãy ngoan ngoãn. Dược Vương Ngũ Kiếp vừa nghe Phong Phi Vân niệm chú thì sốt ruột nói: thật sự không biết. Ta chỉ biết Vô Thường Dược Chủ sẽ nhốt nhiều dược hồn cường giả trong một tòa tháp để nuốt dược hồn của các cường giả này, nên tu vi của Vô Thường Dược Chủ mới tăng mạnh nhanh như thế. Nếu ngươi muốn tìm Dược Hồn Thanh Liên Nữ Thánh có thể thử đi dược tháp kia nhìn xem. Về mặt lý luận, nhân, tu sĩ, súc sinh, yêu, dược hồn đã chết sẽ đi dược môn quan rồi vào địa ngục. Có một lực lượng chỉ dẫn bọn họ đi địa ngục, hoặc ép buộc bọn họ vào địa ngục. Còn những dược hồn sống trên nhân gian là vì bọn họ chết vào thời gian sau khi, vũ khí sau khi hay lý do gì khác nên có thể ở lại nhân gian. Nhưng trường hợp này rất hiếm hoi, trong trăm vạn người chỉ có một ở lại nhân gian được. 99.999 người đều phải xuống địa ngục. Cái này không liên quan gì tu vi, dù tu vi cao hay thấp đều phải xuống địa ngục. Vô Thường Dược Chủ là dược chủ cửa dược môn thứ nhất, lại cưỡng ép giam cầm dược hồn tu sĩ cường đại khi còn sống, nhốt trong dược tháp cho gã nuốt, tăng mạnh tu vi của mình. Đây là vi phạm pháp quy của Dược Môn Quan. Đương nhiên Vô Thường Dược Chủ là dược chủ, thuộc hạ không dám vạch mặt gã. Vô Thường Dược Chủ thật là gan to bằng trời, dám làm chuyện táng tận thiên lương như thế. Nếu bị đệ tử môn nhân của những cường giả đỉnh cao này biết, không liều mạng với Vô Thường Dược Chủ mới lạ. Người đã chết nhưng không chết hẳn, ít ra có thể luân hồi trọng sinh. Nếu bị nuốt dược hồn thì không có cả tư cách luân hồi. Vô Thường Dược Chủ nhốt dược hồn cường giả, Phong Phi Vân hiểu lý do. Dược hồn của cường giả đương nhiên có giá trị hơn dược hồn kẻ yếu. Một tu sĩ vũ hóa cảnh sau khi chết, dược hồn có giá trị hơn một ức dược hồn người bình thường đối với dược tà. Dược hồn của tu sĩ cảnh giới thánh linh càng đáng sợ, đối với dược tu sánh bằng một gốc lượng kiếp cổ dược. Cửa dược môn thứ nhất, khắp nơi là kiến trúc cổ xưa, lầu đài không khuyết, sân nhà, nhà tranh. những kiến trúc như chân thật lại giống hư ảo. Cả thế giới một màu đen kịt như bị màn mỏng màu đen che lấp, hơi thở lạnh lẽo, quái dị, âm trầm. Cực vương ngũ kiếp dẫn Phong Phi Vân đến bên dưới một tòa thần điện xây bằng xương trắng thì ngừng. Nơi này là tẩm cung của vô thường dược chủ. Tòa thần điện to lớn hùng vĩ, ngàn bậc thang ngọc. Đứng bên dưới thần điện vẫn cảm nhận được khí thế đè ép buông người lùi về. Bên ngoài thần điện dựng tám tế đàn, hình dạng mỗi cách như núi cao bị chém ngang. Nóc tế đài chảy dung nham đỏ máu, như bãi máu bị đun sôi. Dược môn âm binh kéo từng xe dược hồn đổ vào tế đài, tiếng kêu khóc chói tai vang lên, khiến người rợn tóc gáy. Cảnh tượng dược môn Diêm La làm người ta run rẩy. Dược vương ngũ kiếp rất e sợ tầm cung của vô thường dược chủ, không dám bước qua một ly. Ta chỉ có thể đưa các ngươi đến đây. Phong Phi Vân nhẹ phất tay. Địa ngục Diêm La biến thành gió tà nuốt dược vương ngũ kiếp vào bụng. Tử quang nhấp nháy trên người địa ngục Diêm La, khí lạnh càng lúc càng mạnh mẽ. Người địa ngục Diêm La xuất hiện các hoa văn đen mang theo lệ khí âm trầm. Gió lạnh phần phật, tử khí đằng đằng. Tử hồn thỉnh thoảng lướt qua bên người. Một dược vương cưới con thú một sừng màu đen xông lên. Tay cầm trường mâu đen. Khí thế hung tợn sơ ngang trường mâu trước mặt Phong Phi Vân. Gốc trai em. Con cảm ơn bác Du An đã tài trợ cho chuyện Linh Chu rất nhiều nhé. Chương 1720. Dược tháp, nữ thánh. Thú một sừng dưới thân dược vương chỉ là tấm da rách, bên trong toàn là dược khí màu đen nặng thành hình dạng thú một sừng. Phong Phi Vân mặc giáp sen cầm thiên tủy binh đàm, không thèm để mắt đến dược vương. Phong Phi Vân bước thẳng hướng thần điện. Vù vù vù vù vù. Trường mâu của dược vương kéo theo mảng lớn dược văn xuyên thấu hư không đâm xuyên cổ Phong Phi Vân. Phong Phi Vân quay người trả lại một thương, trường thương đâm thủng cơ thể dược vương. Phập, thiên tủy binh đàm xuyên qua dược thể. Cánh tay Phong Phi Vân sinh ra khí thánh linh rót vào thiên tủy binh đàm. Chấn nát dược vương. Tu vi của dược vương yếu hơn bốn dược vương ngũ kiếp vây công Phong Phi Vân mấy bậc, không đáng lọt vào mắt hắn. Có người xông cung. Giết kẻ xâm nhập, câu hồn hắn, chém đạo của hắn. Một đám dược hồn từ bốn phương tám hướng ùa đến, số lượng lên đến ngàn vạn, hung tợn dữ dằn. Trong đó có một số dược vương cường đại tay cầm dụng cụ câu hồn hút phách cùng công kích Phong Phi Vân. Cộp cộp cộp. Phong Phi Vân xoay người vọt lên, cưỡi trên gia thú một sừng xông vào thần điện, đánh bay mấy trăm dược binh dược tướng cường đại. 7-8 món câu hồn bị đè xuống phát ra dược quang âm trầm, làm ra người đau đớn. Phong Phi Vân mặc dược giáp cửa thứ 9 dược môn, hắn không sợ những vũ khí dược đạo câu hồn hút phách. Thiên tủy binh đàm biến thành kiếm vũ xuyên qua mấy dụng cụ câu hồn, đánh chúng nó thủng lỗ chỗ thành sắt vụn rơi xuống đất. Thiên tủy binh đàm bay trở về, ngưng tụ thành cây trường thương. Phong Phi Vân cầm trường thương quét ra ngoài, đánh gãy một cây cột thô 5 thước. Thần điện rung bần bật, ngọc thạch cung tường rơi xuống, sụp đổ một góc, đánh bay mấy chục dược binh dược tướng. Cộp cộp cộp. Phong Phi Vân cưới dược thú bay giữa các thần điện. Từ xa trông thấy một dược tháp đứng giữa lầu đài cung điện như ngọn núi đen, có mấy chục tầng. Thân tháp rất cao, ngước đầu lên không thấy đỉnh tháp. Ầm. Phong Phi Vân cảm giác áp lực tăng lên gấp mấy chục lần, như có một đống bùn bao bọc thân thể. Phong Phi Vân thầm nghĩ, hỏng, đã xông vào cấm chế. Tuy Phong Phi Vân mặc áo giáp rất thần dị nhưng không phải vạn năm, không thể xông qua tất cả cấm chế dược môn quan. Xẹp xẹp xẹp xẹp xẹp. Một tia chớp thô cỡ miệng chén giáng xuống chỗ Phong Phi Vân như thiên đao, ánh sáng chói mắt. Phong Phi Vân lấy bát quái đạo ấm ra ngưng tụ khí âm dương trắng đen, biến thành cổ thuẫn huyền diệu chặn tia chớp. Xẹp xẹp xẹp xẹp xẹp. Nhưng càng nhiều tia chớp giáng xuống, khoảng mấy chục cái. Mỗi tia chớp chứa lực lượng cực kỳ đáng sợ, nếu bị chém chúng thì dù là dược vương cũng sẽ thần hồn đều diệt. Phá cho ta. Phong Phi Vân thi triển ra càn khôn trường ấm thiên địa, đánh ra thế giới Phật Pháp. Tuy chặn lại mấy chục tia chớp nhưng Phong Phi Vân không đánh vỡ được cấm chế sát phạt. Chắc chắn là vô thường dược chủ tự tay bày ra cấm chế, thật sự quá cường đại, không thể phá mở. Phong Phi Vân lấy tam vị chân hỏa lô ra treo trên đầu ngăn cản những tia chớp sáng xuống. Dùng đại diễn thuật suy tính sơ hở cấm chế. Biết rồi. Phong Phi Vân chợt mở mắt ra, thánh linh nội đan điên cuồng vận chuyển. Không chỉ khí thánh linh còn có lực lượng hỏa diễm của riêng Phượng Hoàng bộc phát. Thánh linh nội đan như sống lại, phát ra tiếng Phượng Hoàng hót. Phá cho ta. Trong người Phong Phi Vân lao ra khỏi vòng xoáy lửa, cắt nát tất cả lực lượng cấm chế. Phong Phi Vân nhích người, giây sau lao ra khỏi cấm chế sát phạt, đứng bên dưới dược tháp. Tòa dược tháp xây bằng xương trắng, có xương người, xương thú, xương yêu. Có nhiều máu từ bên trên chảy xuống tụ thành con suối nhỏ ở chân dược tháp. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếng sấm rền vang trên bầu trời, tia chớp xẹt qua phía chân trời chiếu sáng dược tháp. Giờ phút này, dược tháp âm trầm kinh người, xương trắng răng cưa, xác chết mục giữa ghê tởm, các dược hồn vặn vẹo dữ tợn, làm người nhìn ra đầu tê dại. Cửa dược tháp như miệng cự thú, trước cửa có rất nhiều răng nanh sắc bén. Mao Uy nói: "Phong Phi Vân, ngươi thật sự định cứu Thanh Liên nữ thánh?" Phong Phi Vân cúi đầu nhìn Mao Uy, hỏi lại: "Ngươi sợ?" Mao Uy cười khúc khích: "Lão Phu không sợ, chỉ muốn nhắc nhở ngươi một việc. Nếu chuyện Lão Ngư nói là thật thì rất có thể Thanh Liên nữ thánh là tình nhân của phụ thân ngươi. Cứu Thanh Liên nữ thánh ra, ngươi không sợ sau này bị mấu tê, hơ, a, nơ, y, đánh." Phong Phi Vân nói: "Trong mắt ta thì nàng là một nữ nhân si tình." Âm âm âm âm âm. Trên bầu trời vang tiếng sấm sét đi đùng, tầng mây đen kịt bị ánh sáng chói mắt chiếu rọi làm mỏng đi mấy phần. Bùm, một bóng người chật vật từ trên trời rớt xuống, đụng vỡ một thần điện, lảo đảo chạy nhanh ra khỏi phế tích, người đầy máu. Là Vô Thường Dược Chủ. Vô Thường Dược Chủ bị thương rất nặng, dược thể sắp tan biến. Vô Thường Dược Chủ không còn bá đạo uy nghiêm mà như con chó xuống nước. Một con côn khổng lồ bay tới, thân thể to lớn, vảy cứng rắn, cánh rồng lớn gần như che cả không trời. Côn biến thành hình dạng lão nhân, có mấy phần tiên phong đạo cốt. Lão nhân vỗ trưởng đánh Vô Thường Dược Chủ liên tục gào thét. Một gốc tre xanh từ trên trời giáng xuống. Lá tre bay lất phất rắc xuống ánh sáng xanh. Biến thành nữ nhân áo xanh yểu điệu thanh tú. Ngực to, eo nhỏ. Nữ nhân áo xanh nheo mắt sáng, lạnh lùng nói: "Vô Thường Dược Chủ, hôm nay là ngày chết của ngươi." Vô Thường Dược Chủ chạy trốn tới bên dưới dược tháp, tóc tia mù xù rất chật vật. Vô Thường Dược Chủ quỳ dưới dược tháp, liên tục dập đầu van xin: "Nữ thánh cứu ta." Phong Phi Vân đứng dưới dược tháp ngước lên nhìn, Vô Thường Dược Chủ đang xin ai cứu. Trong dược tháp bộc phát dược khí cuồn cuộn như nước lũ, mạnh mẽ hơn dược khí trên người Vô Thường Dược Chủ gấp mấy lần, làm linh hồn người sắp lìa khỏi xác. Phong Phi Vân đứng quá gần nên bị dược khí đè ép hộc máu. Phụt, Phong Phi Vân văng ra ngoài, đụng thủng mấy thần điện, bay ra xa mấy chục dặm. Phong Phi Vân nửa quỳ trong phế tích, tay chống đất, mặt đất nứt ra khe hở. Mắt Phong Phi Vân tràn ngập kinh hoàng, ngước nhìn dược tháp, quá mạnh. Trong dược tháp giọng nữ nhân tư vô chứa âm khí lạnh lùng nói: "Ta muốn tinh huyết đại thánh đâu?" Vô Thường Dược Chủ quỳ dưới chân tháp, run bần bật, gã rất sợ nữ nhân trong dược tháp. Tinh huyết, tinh huyết đại thánh bị Tôn Hoàng cướp. Nữ nhân trong dược tháp lạnh băng nói: "Vậy ngươi còn tác dụng gì?" Nếu nghe kỹ sẽ phát hiện giọng nàng rất dễ nghe. Trên đời có nhiều nữ nhân giọng êm tai, nhưng thanh âm phát ra từ nữ dược thì dù đẹp mấy cũng sẽ làm người ta sợ hãi. Vô Thường Dược Chủ không ngừng dập đầu xuống đất. "Nữ thánh tha mạng, nữ thánh tha mạng." Ai ngờ Vô Thường Dược Chủ sẽ có lúc quỳ xuống, dập đầu. Thanh y nghe giọng nữ trong dược tháp thì khuôn mặt đẹp tuyệt trần biến sắc. Đôi mắt sáng nhìn chằm chằm dược tháp xương trắng âm trầm. Máu chảy đầm đìa. Thanh y nói: "Người, người là Thanh Liên tỷ tỷ." Trong giọng nói của Thanh y tràn ngập khó tin.